Kỳ thực nếu có khỏa tinh thạch cấp 4 kia đến trùng kích sẽ có thể nâng cao tốc độ hơn rất nhiều. Nhưng bản thân nàng là dị năng hệ lôi. Tinh thạch hệ mộc tương khắc với nàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng hào phóng chuyển nhượng tinh thạch như vậy. Về phần tại sao lại cho Tạ Tử Diệp. Đây, chính là thói quen, nhưng cũng giống như tiện tay. Cảm giác tiểu nhã mang đến cho nàng. Tốt, thực sự rất tốt. Còn có một phần là khiến nàng cảm nhận được một tia lỗi giác tiểu nhã vẫn còn sống. Cách chương.